Chương 75, lấy oán trả ơn. Liên can mọi người thượng lầu các, lần lượt xương phòng xem xét, cuối cùng đối duy nhất một phòng mở khóa sau lại không có một bóng người. Xương phòng hai mặt nhìn nhau thì Tần Tự đã ngồi trên xuống núi xe ngựa. Đối với bọn họ đến tiếp sau sự tình phát triển nàng đã hoàn toàn không có hứng thú, cũng vô tâm tình cùng bọn họ tiếp tục chơi tranh đấu gay gắt xiếc. Tần Tự quyết định về sau vẫn là cách đây chút bề ngoài cao nhã, kỳ thực một bụng độc kế quý nữ nhóm xa một chút cho thỏa đáng. Nàng tuy không sợ người bên ngoài tính kế, được quá mức vụng về cấp thấp xiếc, nàng thật cũng đề ra không dậy hứng thú đi cùng các nàng chơi. Tô Y Y đánh giá nhà nàng tiểu thư biểu tình, nhíu mày nói, Thanh Y Y mới vừa báo đáp nói, Minh Thế Tử là Phụng Bảo Ninh công chúa mệnh lệnh muốn hại tiểu thư. Bảo Ninh công chúa Thái Hậu nữ nhi, Thề Vương thân muội muội. Nguyên lai nàng hôm nay cũng tới rồi cố Thanh Y Y hôm nay tổ chức đào hoa yến mời không ít người, mỗi người thân phận bất phàm. Đủ thấy cố gia tại đế đô lực ảnh hưởng. Khả tốt tốt một hồi yến hội lại biến thành trướng khí mù mịt. Thân tự vẻ mặt lạnh lùng, ta khi nào đắc tội nàng hẳn là chỉ là xuất phát từ ghen tị. Tố y thì nói, Bảo Ninh công chúa luôn luôn tự xưng là dung mạo đẹp nhất, chán ghét có người nổi bật áp qua nàng. Thân tự nghe vậy, từ chối cho ý kiến chọn môi. Trong lòng suy nghĩ chuyện đã xảy ra hôm nay, nàng ý thức được chỉ cần có người tại địa phương, tính kế cuối cùng sẽ tồn tại. Vốn cho là lấy cố Thanh Y gì cao ngạo tính tình, sẽ ở tại nghệ so đấu thượng cùng Tần Tĩnh Xu lại tới phân cao thấp, tại rất nhiều quyền quý công tử trước mặt lấy bản lãnh thật sự nghiền ép nàng. Loại này tỉ thí quá trình vốn là về học thức mặt mũi, như là thêm nữa vài phần cố ý thị uy khiêu khích, như vậy cố Thanh Y gì hãy muốn đánh bại Tần Tĩnh Xu, dễ như trở bàn tay liền có thể làm được. Nhưng mà, mặc dù Tần Tự chưa từng là cái lương thiện tính tình, lại cũng không nghĩ đến bề ngoài mỹ lệ cao nhã nữ tử, sử khởi thủ đoàn đến lại cũng như thế không nắm chắc tuyến. Còn có nàng cái kia thân ái tỷ tỷ. Vừa nghĩ đến mới vừa tại trên gác xếp Tần Tĩnh Xu lấy oán trả ơn hành động, Tần Tự liền không nhịn được muốn cười, đùa cợt cười, lạnh mặt cười. Tần Tĩnh Xu, thật là uổng công dễ nghe như vậy tên. Xe ngựa tại Tần gia trước cửa ngừng lại. Tần Tự mới vừa vào phủ, nên diện liền chống lại Tần phu nhân cùng Lục phu nhân hai trường mặt âm trầm. Dưới chân nhịn không được liền dừng một lát, Tần Tự nguyên bản không tưởng để ý tới, nhưng không chịu nổi hai đôi âm ngoan tràn ngập lửa giận ánh mắt cùng nhau nhìn chằm chằm nàng, thế cho nên nàng đều cảm giác mình như là phạm vào tội ác tẩy trời tội lớn dường như. Hai người này cố ý chờ ở chỗ này, vì đối với nàng khởi binh vấn tội Tần Tự cảm thấy thật đúng là tốt đại mặt mũi. Xuất phát từ vạn bối lễ phép, nàng cảm thấy như là liền như thế bên cạnh như không người tránh ra, tựa hồ quá mức vô lễ, vì thế nàng mắt nhìn Lục phu nhân, đây là thế nào ngươi còn có mặt mũi hỏi. Lục phu nhân nổi giận mà hướng tiến lên, bàn tay trực tiếp hướng Tần Tự trên mặt và đi, tiện nhân lời mắng người ra khẩu, chiều Tần Tự rơi xuống bàn tay lại chưa thể thành công, mà là bị Lục Trúc trên đường bắt lấy ở. Lục phu nhân, con trai của ngươi tay bị bẻ gãy một cái, tay ngươi có phải hay không? Cũng không muốn Lục phu nhân tức giận nói, ngươi là ai buông ra ta, ta giáo huấn ta Lục gia tức phụ, có liên quan gì tới ngươi? Lục gia tức phụ Lục Trúc cười lạnh, tứ cô nương là nhà ta tướng gia định ra ái thiếp, Lục gia là muốn cùng ta tướng phủ cấp người. Lục phu nhân sắc mặt đột biến, hình như có cố kỵ lại không cam lòng, Tần Tự cùng con ta có hôn ước trong người, là nam tướng cấp người, việc này coi như cao đến thánh thượng trước mặt, nam tướng cũng đứng không vững.